Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 700, chấn kinh các gia tộc. Weplus gia tộc thế mà bại, chẳng những tử thương thảm trọng, những người còn lại cũng toàn bộ bị bắt, nỗ lực to lớn đại giới mới lấy chuộc về. Một tháng sau, Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc chi chiến, tin tức dần dần truyền vào các gia tộc, thậm chí hỗn loạt thánh điện trong tai. Tất nhiên đây là tình báo xử lý qua đi tin tức. Thành trì phong bế, chiến đấu phát sinh ở ngoài thành. Chân chính nhìn thấy chiến đấu cũng chỉ có Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc người. Hơn nữa chiến đấu lại phát sinh ở Lepo gia tộc địa bàn. Muốn đem tin tức tiến hành xử lý tự nhiên là rất đơn giản chuyện. Cuối cùng bị xử lý qua sau tin tức chính là Weplus gia tộc 3 vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hơn 20 vị ma quang chiến sĩ tập kích Lepo gia tộc, nhưng lại không địch lại Lepo gia tộc, tử thương thảm trọng, lại những người còn lại cũng đều bị bắt. Weplus gia tộc bỏ ra trọng đại đại giới sau mới đưa bọn họ chuộc về. Một trận chiến này bên trong, Lepo gia tộc thể hiện ra cường đại nội tình, mặc dù chỉ có một vị hủy diệt cấp cường giả, nhưng lại có nhiều đến 3 kiện truyền thừa vũ khí. Chính là bằng vào này 3 kiện truyền thừa vũ khí, Lepo gia tộc mới tại chiến lực mạnh nhất ở thế yếu tình huống dưới đánh bại Weplus gia tộc. Đem Weplus gia tộc những người còn lại bắt giữ, đi qua cân nhắc, Gray cuối cùng quyết định không bại lộ mình cùng Weplus quan hệ của gia tộc, mà là đem Weplus gia tộc làm chính mình chôn ở chỗ tối một viên ám tử. Thời khắc mấu chốt, làm phục binh sử dụng. Hơn nữa sau lần này, nếu có gia tộc nghĩ đối Lepo gia tộc bất lợi, tất nhiên không thể thiếu muốn liên lạc Weplus gia tộc. Cái này tại Lepo gia tộc trong tay bị thiệt lớn gia tộc, tin tưởng đến lúc đó sẽ cho đối phương một cái niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bại sẽ là Weplus gia tộc. Nghe được tin tức, các gia tộc cao tầng đều là kinh ngạc. Để cho người ta xác nhận một lần sau mới xác định tin tức không có tính sai. Nhưng phàm là một đoạn thời gian trước thí luyện chi tháp mở ra, trong lúc đó đi tới qua hỗn loạn chi thành gia tộc, cũng biết Lepo gia tộc cùng Weplus gia tộc xung đột, cũng có được hai cái giữa gia tộc thế tất sẽ bộc phát một trận chiến suy đoán. Bây giờ suy đoán được chứng thực, chỉ là kết quả lại là để bọn hắn kinh ngạc. Gia tộc cao cấp ở trong thực lực đủ để xếp tới trung du Weplus gia tộc bài. Gia tộc cao cấp ở trong hạng chót Lepo gia tộc ngược lại thắng. Lepo gia tộc giấu thật đúng là đủ sâu, có thể đánh bại Weplus gia tộc. Thực lực tại gia tộc cao cấp ở trong chí ít có thể đạt tới tiêu chuẩn hạng trung. Có gia tộc cao, cấp cao tầng cảm thán, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến. Cái kia bọn họ vẫn luôn có một ít xem thường gia tộc, thậm chí cảm thấy đến không xứng đáng chi vì gia tộc cao cấp gia tộc. Thế mà lại có thực lực như vậy, 3 thanh truyền thừa ma lực vũ khí. Không nghĩ tới Lepo gia tộc thế mà lại có dạng này nội tình. Có gia tộc cao cấp cao tầng tràn đầy ghen tị. Truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí đây chính là có thể nhất thể hiện một cái gia tộc cao cấp nội tình đồ vật. Không nghĩ tới Lepo gia tộc thế mà nội tình thâm hậu như thế. Thế mà có chừng 3 thanh. Cơ nhiên là Lepo gia tộc chiến thắng. Trong thư phòng, người mặc một thân sát người váy đỏ phác họa ra mê người đường cong Blanca Mendy khẽ che môi đỏ, kinh ngạc nhìn qua trước mắt tin tức, biết hiểu duy thêm gia tộc có thể sẽ đối Lepo gia tộc ra tay. Nàng đã từng thỉnh cầu gia tộc xem ở Grey Lepo tiềm lực trên xuất thủ tương trợ Lepo gia tộc, bất quá lại bị gia tộc kiên quyết cự tuyệt. Gia tộc cự tuyệt tương trợ Lepo gia tộc, cảm thấy Lepo gia tộc phần thắng không lớn. Nàng đối với Grey Lepo người minh hữu này nhân tuyển, quả thực cảm thấy có một ít đáng tiếc. Thực lực của đối phương là gia tộc cao cấp con cháu ở trong, ngoại trừ nàng cùng Jock Lopez, Landray Nergemo bên ngoài mạnh nhất. Nếu không phải sinh ra ở Lepo gia tộc dạng này hạng chót trong gia tộc, thực lực của đối phương chưa chắc sẽ yếu hơn bọn họ ba người. Đáng tiếc như vậy một cái có tiềm lực minh hữu nhân tuyển, lại là phải thật sớm vẫn lạc, chết ở gia tộc chi chiến bên trong. Nàng không chỉ một lần vì thế mà cảm giác được đáng tiếc, lại không nghĩ kết quả sau cùng sẽ là như thế. Lepo gia tộc chiến thắng, Weplus gia tộc đại bại. Ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí, có loại này nội tình, thảo nào không được hắn lúc trước chấn định như vậy. Nàng không khỏi hồi tưởng lại hơn một tháng trước đang đợi phù văn thuyền thời điểm phát sinh chuyện. Lúc ấy nàng đã từng nhắc nhở qua Gray, làm Gray cẩn thận Weplus gia tộc, nhưng Gray biểu tình rất là bình tĩnh. Nguyên bản nàng coi là đối phương là cố giả bộ chấn định, bây giờ xem ra rõ ràng là nắm chắc trong lòng khí cho nên chấn định. Lepo gia tộc đánh bại Weplus gia tộc, triển lộ ra ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí, chấn nhiếp các gia tộc cao cấp. Tin tưởng sau lần này, các gia tộc cao cấp người tại gặp được Lepo gia tộc người thời điểm, tất nhiên sẽ không giống dĩ vãng như vậy ngạo mạn. Bất quá mọi thứ đều có nó tính hai mặt. Lepo gia tộc mặc dù chấn nhiếp các gia tộc cao cấp, nhưng cũng bộc lộ ra đủ để khiến mắt người thèm kinh người tài phú. Lại có ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí, có gia tộc cao cấp cao tầng trong mắt chớp động lên không hiểu vẻ mặt. Truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí là dù là nắm giữ tại hủy diệt cấp trong tay cũng đủ để càng một cái cấp bậc mà chiến ma lực vũ khí. Liền gia tộc bọn họ đều có không dậy nổi ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Chỉ là một cái Lepo gia tộc lại có chừng ba thanh. Cái này khiến bọn họ quả thực ghen tị, đồng thời trong lòng không khỏi sinh sôi ra một loại nào đó ý nghĩ. Ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí nắm giữ tại Lepo gia tộc trong tay, quả thực đáng tiếc, có gia tộc cao cấp cao tầng một mặt thở dài. Truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí chỉ có nắm giữ tại hủy diệt cấp trong tay cường giả mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lepo gia tộc vẻn vẹn chỉ có một vị hủy diệt cấp cường giả, lại trọn vẹn có được ba kiện truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Căn bản là không có cách đem này ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí toàn bộ uy lực phát huy ra. Nếu là này ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí rơi vào gia tộc bọn họ trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra này ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí toàn bộ uy lực, không đến mức giống đối phương đồng dạng lãng phí. Ba kiện truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí, nếu có thể đoạt được, đậu xanh rau má gia tộc chiến lực tất nhiên phóng đại. Có gia tộc cao cấp cao tầng trong mắt, tràn ngập nóng bỏng quang mang. Ba thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí nắm giữ tại Lepo gia tộc trong tay, liền tựa như là một cái người xa cơ thất thế trong tay có ba kiện giá trị liên thành châu báu. Nói không tâm động đó là không có khả năng. Không ít gia tộc cao cấp đều ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Lepo gia tộc, đặc biệt là mấy cái kia tại gia tộc cao cấp ở trong có thể xếp tới thượng du, tự nhận là có đánh bại Lepo gia tộc đoạt được ba thanh truyền thừa ma lực vũ khí gia tộc cao cấp, càng là hai mắt nóng rực. Có gia tộc vẫn còn quan sát bên trong, có gia tộc lại là đã âm thầm hành động, phái ra thám tử đi tới Leo Thành, bắt đầu tìm hiểu Lepo gia tộc tình báo. Một tháng thời gian, ngoại giới có một cỗ vô hình bạo động tại hỗn loạn lĩnh lan tràn, mà xem như dẫn phát trận này bạo động Lepo gia tộc lại là cực kỳ bình tĩnh cùng hài hòa. Bị Gray lấy phục sinh năng lực khống chế mấy cái nhất là nhảy thoát Lepo gia tộc cao tầng, Lepo gia tộc muốn không hài hòa cũng khó khăn. Nương theo một vị dược tài gia nhập, thủy tinh nồi ở trong nước thuốc xảy ra kịch liệt phản ứng. Tiếp theo lại là đột nhiên tản mát ra một cỗ khó ngửi hôi thối. Lại thất bại. Griffith khẽ lắc đầu, đi ra luyện dược phòng, phân phó người hầu quét dọn phòng vệ sinh. Một tháng này thời gian, hắn tại tu luyện cùng học tập luyện dược ở trong vượt qua. Như đoán trước, cấp 2 luyện dược sư đã là trước mắt hắn trong thời gian ngắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Phía trước một tháng, hắn luyện dược sư đẳng cấp liên tục tăng lên 2 cấp, đạt tới cấp 2 luyện dược sư. Nhưng một tháng này, lại là vẫn luôn chưa thể đủ tăng lên, như cũ chỉ có thể luyện chế cấp 2 ma lực thuốc. Mỗi lần luyện chế cấp 3 ma lực thuốc đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Vừa rồi liền hắn lại một lần nữa nếm thử cấp 3 ma lực thuốc luyện chế thất bại. Gri đại nhân, đi săn đội bên kia truyền đến tin tức, con thứ tư tài cấp huyết thú cũng đã tìm được. Biết được Gray đã rời đi luyện dược phòng, một thân đường viền hoa váy trắng, hơi lộ ra tuyết trắng da thịt, dáng người động lòng người Kensa vội vàng chạy đến, hướng Gray báo cáo, đã tìm được sao? Cũng tốt, cũng là nên ra ngoài đi một chút. Gray hơi gật đầu, cấm kỵ rừng rậm ở trong tai cấp huyết thú cũng không khó tìm. Đây cũng là vì cái gì cấm kỵ rừng rậm 10 phần nguy hiểm nguyên nhân. Gray muốn tìm kiếm tai cấp huyết thú tự nhiên là có được đặc thù yêu cầu. Đều là cái loại này chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, liền đủ để có thể so với hủy diệt cấp tai cấp huyết thú. Chính vì vậy, mới có thể trước sau trọn vẹn hao tốn hơn 2 tháng thời gian mới góp đủ. Bây giờ hắn đã trong tay nắm giữ một cái tai cấp huyết thú khống thi. Bổ sung, chỉ cần săn giết 3 con tai cấp huyết thú liền là đủ. Bất quá Gray muốn nhìn một chút siêu ký ức năng lực phải chăng cũng đưa tới khống thi năng lực về. Số lượng hạn tăng lên, cho nên mới sẽ làm tìm kiếm 4 cái tai cấp huyết thú. Ngày hôm sau, Gray xuất phát đi tới cấm kỵ rừng rậm, cũng không có mang quá nhiều người. Cùng hắn cùng nhau xuất phát, ngoại trừ Fahd bên ngoài liền chỉ có 2 vị ma quang chiến sĩ. Tại cấm kỵ rừng rậm, hủy diệt cấp cường giả đều có thể gặp phải nguy hiểm. Quá nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng Fahd 2 người đi tới. Bất quá cân nhắc đến cần phụ trách hậu cần người, mới mang tới 2 vị ma quang chiến sĩ. Khu rừng rậm rạp, không thể nhìn thấy phần cuối. Đập vào mắt thấy đều là một mảnh xanh tươi. Từng cây cao lớn, cây cao cao vút trong mây. Rất nhiều đều cao tới hơn 100 mét, thậm chí có một ít cực kỳ khoa trương càng là cao tới vài trăm mét. To lớn tán cây ném xuống bóng ma, đủ để đem chung quanh mấy trăm mét phạm vi đều che chắn. Ngao một cái trốn ở dưới cây hóng mát huyết thú phát hiện Gray 4 người. Đột nhiên thoát ra hướng Gray 4 người đánh tới. Đây là một cái hổ hình huyết thú, toàn thân khoác đầy lông trắng. Thân dài 10 mét ra mặt, hổ khẩu một tấm, lập tức có rét lạnh hàn khí hướng 4 người đông kết mà đến. Có hàn băng chính nhanh chóng hướng 4 người lan tràn, Rick cùng Fahd đều không có ra tay. Loại trình độ này huyết thú căn bản không đáng bọn họ ra tay. Chỉ thấy theo bọn hắn mà đến 2 vị ma quang chiến sĩ ở trong một người trong đó dậm chân mà ra. Một đao chém thẳng. Ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt lan tràn mà ra, hàn khí trong nháy mắt tan rã, càng có mãnh liệt ngọn lửa đem hổ hình huyết thú bao phủ. Hổ hình huyết thú không kịp phát ra âm thanh cũng đã bị nướng chín. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.